Tứ Nguyệt nhắc nhở, khụ khụ, suy nghĩ biến thái các bạn không quan tâm. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của trăm người, Cổ Nhược Phong lấy ra một sấp giấy thật dày ở trong tay áo, nếu mấy đại trưởng lão quản sự Vân gia ở đây, vừa nhìn là có thể nhận ra, đó không phải là khế ước đất đai giấy mua bán nhà đã mạnh mẽ đoạt đi từ trong tay bọn họ thì là gì? Các ngươi đại hôn, Vương gia cùng bổn Vương Phi không có gì để tặng, bây giờ coi như mấy tờ giấy này là quả đại hôn đi. Một câu nói nhẹ nhàng, ngoài Vân Ngạo Thiên. Người thứ hai biết rõ nội tình Vân gia đang tham dự hôn lễ của Vân Lan là tam trưởng lão Vân Ngạo Kỳ trợn to hai mắt trong phút chốc, vốn không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung kích động trong lòng. Những người ở đây cách khá xa cũng không biết rõ tình hình, nhưng nhìn vẻ mặt Vân Ngạo Thiên, trong lòng cũng ít nhiều biết được mấy tờ giấy trong tay Huyết Vương Phi sợ rằng là đồ tốt hiếm thấy. Bắc Ưng là một trong số những người gần Cổ Nhược Phong, đương nhiên biết đó là khế ước nhà đất giấy tờ mua bán nhà, nhìn sấp dày như thế, cho dù chỉ là một tờ khế ước, vậy đã là giá trị không ít. Vừa định quỳ xuống tạ ơn, chỉ thấy Vân Ngạo Thiên đứng lên từ trên ghế, quỳ thẳng xuống trước mặt Cổ Nhược Phong, Thảo Dân thay mặt Lan Nhi Bắc Ưng tạ ơn Vương gia, Vương Phi. Sau này nếu có chỗ dùng đến Vân Ngạo Thiên, Vân Ngạo Thiên không chối từ. Bắc Ưng thấy động tác của Vân Ngạo Thiên cũng biết sợ rằng sấp giấy trong tay Cổ Nhược Phong càng quý trọng hơn mình tưởng tượng. Kéo Vân Lan hai người cùng quỳ xuống. Lúc này Vân Lan là tân nương, vẫn không thể nói chuyện. Một mình Bắc Ưng mở miệng, Bắc Ưng cảm tạ Vương gia, Vương Phi. Đại ân không lời cảm tạ nào hết được, cho dù núi đao biển lửa, chỉ cần Vương gia Vương Phi có lệnh, Bắc Ưng tuyệt đối không hai lời. Vậy cũng không cần. Chỉ cần ngươi bảo vệ tốt thành Cố Bắc, chính là báo ân lớn nhất rồi. Cổ Nhược Phong cười nhạt, hai người nàng và Phong Huyết Lân còn có Huyết Nguyệt Sơn Trang và Vũ Văn Sơn Trang, lại thêm vô số tiểu quỷ, ngược lại không cần bọn họ lên núi đao xuống biển lửa làm gì. Nhưng, Cổ Nhược Phong lại không biết, ngày nào đó sau này thật sự cần hai người Bắc Ưng và Vân Lang trợ giúp. Và lại, không phải bọn họ thì không thể. Phong Nhi, Cảnh Tuyết bên ngoài không tệ, thức dậy xem đi. Phong Huyết Lân một bên buông rèm xe ngựa xuống, một bên cố gắng lôi kéo Cổ Nhược Phong đang nằm trên giường dậy. Ta không xem, ta muốn ngủ. Cổ Nhược Phong rầu rĩ nói. Tiếp tục đem thân thể dụp sâu vào trong ô chăn. Thời tiết chết tiệt này, sao lại lạnh như vậy? Phong Huyết Lân bất đắc dĩ thở dài. Trở lại buổi sáng hôm nay. Hôm qua Bắc Ưng và Vân Lan đại hôn, cãi nhau một đêm. Cái này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là khế đất, khế ước mua bán nhà, bạc của ta. Trời sáng sau khi tỉnh dậy, Cổ Nhược Phong nghĩ đến những loại khế đất khế ước mua bán nhà mà nàng cướp đoạt được từ Vân gia, chỉ cảm thấy bạc trắng bóc thoát ẩn thoát hiện trước mặt. Vừa định lấy từ trong nhẫn ngọc ra xem rốt cuộc là có giá trị bao nhiêu. Kết quả lại là một cái bóng cũng không thấy. Cuối cùng, Phong Huyết Lân liền tốt bụng nhắc nhở đêm qua nàng rất hào phóng đưa một nửa gia sản kia cho Vân Lan và Bắc Ưng xem như lễ vật đại hôn rồi. Sau đó, cả tiểu viện của Cổ Nhược Phong đều nghe thấy tiếng nàng kêu rên, khế đất, khế ước mua bán nhà, bạc của ta, khóc lóc thảm thiết. Được rồi, đều đã đưa tặng rồi, nàng còn muốn sao nữa? Phong Huyết Lân vuốt vuốt mái tóc dài của Cổ Nhược Phong. Khế đất, khế ước mua bán nhà, bạc. Mộ Phong hút gió trả lời. Nếu không chúng ta quay lại tìm bọn họ. Phong Huyết Lân nhíu mày. Hu hu. Nào có ai tặng lễ vật đại hôn rồi còn đòi lại. Vậy không phải là rất mất mặt sao? Cổ Nhược Phong cực kỳ khinh bỉ liếc xéo Phong Huyết Lân. Khóe mắt Phong Huyết Lân rụt rụt, không phải hắn bởi vì nàng nên mới nghĩ ra chủ ý này sao? Thôi thôi, ta sẽ bảo Vũ Văn Thiên Hàm đưa toàn bộ khế đất, khế ước mua bán nhà cho nàng được không? Sao hắn lại cưới một thần dữ của thế này chứ? Cổ Nhược Phong, ánh mắt càng thêm khinh bỉ nhìn về phía Phong Huyết Lân. Rốt cuộc khi nhìn thấy vẻ mặt chẳng hiểu gì của Phong Huyết Lân, lúc này mới nói một câu, của chàng chính là của ta. Khế ước mua bán nhà, khế đất, bạc không phải cũng là của ta sao? Cuối cùng Phong Huyết Lân không nói gì ngẩng đầu nhìn trời. Vì thế, khi trời không còn sớm nữa, sau khi khóc lóc kể lể trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, Cổ Nhược Phong an tĩnh lại. Bình sinh Cổ Nhược Phong yêu thích nhất ba việc, vơ vét của cải, ăn ngon và đi ngủ. Hiện giờ không thể vơ vét của cải, lại còn phải gấp rút lên đường, vậy đồ ăn ngon kia cũng không nhìn thấy, cuối cùng cũng chỉ còn lại có đi ngủ. Cho nên, mắt thấy mặt trời đã lên cao, nàng liền sống chết không chịu rời giường, ngủ đến không gì có thể lay chuyển được. Thế cho nên Phong Huyết Lân không thể không trực tiếp ôm lấy nàng cùng ổ chăn đặt lên giường trên xe ngựa đã được sắp xếp ổn thỏa. Nhìn Cổ Nhược Phong ngủ trọn vẹn 3 canh giờ, toàn thân Phong Huyết Lân tràn đầy cảm giác vô lực, đáy lòng hung hăng tàn nhẫn quyết định, về sau ai dám dược tiền với Cổ Nhược Phong, hắn sẽ khiến cho 18 đời tổ tông người đó cũng không được sống yên ổn. Nhớ đến, hôm nay hắn có thể ôm lấy Phong Nhi của hắn hạnh phúc ngắm nhìn cảnh tuyết hiếm thấy của Vương Triều Mộ Dung, cứ như vậy bị mấy cái tờ khế đất cùng khế ước mua bán nhà phá hủy hết, Phong Huyết Lân cảm thấy vô cùng buồn bực. Si mị võng lượng nơm nớp lo sợ vội vàng đánh xe ngựa, thân thể thỉnh thoảng rụt rụt, rõ ràng mình đã là quỷ, sao lại còn có thể cảm thấy lạnh được chứ? Hơn nữa, chung quy vẫn cảnh thấy gió sau lưng phi thường quỷ dị. Tuyết trắng mờ mịt, lại đi gần nửa canh giờ, rốt cục Cổ Nhược Phong bị đói mà thức dậy, không khỏi cảm khái năng lực nhẫn lại cường hạn của nàng, vậy mà có thể mặt không đổi sắc kiên trì đến chiều mới cảm thấy đói. Mở mắt chống lại ánh mắt tò mò của Phong Huyết Lân, hai mắt màu đỏ mở to đánh giá khiến Cổ Nhược Phong cảm thấy khó hiểu, trên người nàng có cái gì khiến hắn tò mò sao? Làm sao vậy? Bởi vì ngủ mê mệt trong thời gian dài, lúc mở miệng giọng nói có chút khàn khàn, gợi cảm không nói nên lời. Phong Huyết Lân đến gần Phong Huyết Lân chút nữa, mũi hai người gần như đụng vào nhau, mà khi bạc môi lạnh của Phong Huyết Lân mở ra nói chuyện, thỉnh thoảng còn cò sát vào môi Cổ Nhược Phong, rốt cuộc nàng cũng đói bụng. Gạt qua không khí ái muội, Cổ Nhược Phong bị ngũ khí lạ của Phong Huyết Lân làm cho mơ hồ, cái gì gọi là rốt cuộc ta cũng đói bụng. Phong Huyết Lân tiếp tục kiên trì không ngừng phát huy giọng nói mị hoặc kia của hắn, nhưng câu nói sau đó lại khiến cho Cổ Nhược Phong muốn nhảy dựng lên, không phải nàng có thể ăn như tiểu trư sao? Bây giờ còn có thể ngủ lâu như vậy sao? Đương nhiên tiểu trư kia cũng chỉ có thể là tiểu trư của Phong Huyết Lân hắn. Cổ Nhược Phong trừng mắt lớn, cái gì gọi là có thể ăn như tiểu trư? Nàng có khoa trương như vậy sao? Không phải mỗi lần đến một nơi nào đó thường lôi kéo hắn đi dạo ăn ngon sao? Không phải đến tửu lâu đệ nhất sẽ kêu một bàn đồ ăn thôi sao? Được rồi, 2/3 trong đó đều do nàng giải quyết. Nhưng như vậy cũng không thể kêu nàng là heo được. Rõ ràng so với heo nàng còn có thể nói. Không biết từ khi nào, Mộ Phong đã bắt đầu so sánh mình với heo rồi. Phong Huyết Lân nhìn thấy ánh mắt không ngừng thay đổi của Cổ Nhược Phong, biết nàng đang nghĩ, cũng không biết rốt cuộc nàng đang nghĩ cái gì, cuối cùng không nhìn được, xì, bật cười một tiếng, hắn cũng không biết nàng còn có bộ mặt đáng yêu như vậy. Cổ Nhược Phong lấy lại tinh thần, vừa muốn giơ tay đánh Phong Huyết Lân, không đánh hắn một trận thì nàng không nuốt nổi cục tức này, lại bị tiếng ồn ào bên ngoài xe ngựa làm cho ngừng lại. Đó là tiếng binh khí sắc bén chạm vào nhau, mỗi một cái đều mạnh mẽ va chạm như vậy, giống như muốn dùng toàn lực của cả đời để liều mạng. Bọn họ hình như lại gặp phải một trận đuổi giết rồi. Lúc này xe ngựa đã ngừng lại, Si Mị Võng Lượng đưa mắt nhìn đám người đang đánh nhau trước mặt, lẳng lặng đợi chủ nhân phân phó mệnh lệnh. Dựa vào công lực của Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong, không cần bọn hắn bẩm báo tình huống tự nhiên cũng sẽ biết. Từ lúc những tiếng đánh nhau kia nhỏ xuống có thể nhận ra được trận đấu này dĩ nhiên đã đến hồi kết thúc rồi. Hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đều không mở miệng nói chuyện. Cứ như vậy lẳng lặng đợi kết thúc. Cho tới bây giờ bọn họ chưa bao giờ là người tốt. Khi tâm tình tốt có lẽ sẽ ra tay cứu người hay giúp chút chuyện nhỏ gì gì đó. Chẳng hạn như hỗn sự của Bắc Ưng và Vân Lan. Nhưng nếu tâm tình không tốt, vậy thì đừng mong bọn hắn có thể ra tay. Huống hồ, bây giờ Cổ Nhược Phong bị đói làm cho tỉnh, bọn họ lại gấp rút lên đường, những người đó xem như cản đường bọn họ, nếu không phải bởi vì trận chiến sắp kết thúc, sợ là Phong Huyết Lân sẽ trực tiếp giết chết nhân mã hai phe ngay lập tức, làm gì đến phiên bọn hắn hung hăng cản quấy như vậy. Chủ tử, người đi trước đi. Hô hô, muốn chạy, ngươi cho rằng sát thủ Minh ngồi không sao? Hừ, cho dù ta có chết cũng sẽ không để cho các người thực hiện được. Ngươi dĩ nhiên là sẽ chết, chỉ là vị chủ tử của ngươi chắc chắn cũng phải chết. Không giải thích được đoạn đối thoại khó hiểu này, nhưng mà dường như có thể hiểu, chỉ là không biết chủ tử trong miệng người nọ rốt cuộc là người phương nào, lại có thủ hạ trung tâm như vậy. Nhưng nhìn tình hình bây giờ, trung tâm cũng không thể nào đổi lại mạng sống của chủ tử hắn. Các ngươi mang nhân nhân đi trước. Một giọng nam trầm ổn vang lên, tuy là trầm ổn, nhưng lại có chút run rẩy, hiển nhiên là bản thân đã bị trọng thương. Không, ta không đi, cho dù chết ta cũng muốn chết cùng ngươi. Rõ ràng là giọng nói ôn nhu của nữ nhân, lại có thể lộ ra kiên định mà người thường không có. Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân liếc mắt nhìn nhau, Trương Túy Dịch, sao lại là hắn? Phong Huyết Lân cầm lấy điểm tâm trên bàn nhỏ ở bên cạnh, vẫn còn nóng hầm hập, đã qua 3 canh giờ rưỡi, lý do duy nhất là chỉ có thể dùng nội lực để giữ ấm, nhét vào trong miệng Cổ Nhược Phong, một bên vươn tay ra chắn tấm màn xe phía trước. Si Mị Võng Lượng đã xuống xe ngựa cung kính đứng ở một bên, phía trước được mở rộng. Trên đất tuyết trắng xóa cách đó hơn 100 thước có hơn 10 mấy hắc y nhân vây quanh một nhóm người ở giữa. Trên mặt đất có không ít thi thể nằm ngổn ngang, có hắc y nhân, cũng có ám vệ, hiển nhiên là trận chiến ác liệt này đã tiến hành rất lâu rồi. Y phục trên người Trương Túy Dê đã nhuốm không ít máu, khắp nơi trên thân thể đều là vết tích của đao kiếm, chỉ là đang miễn cưỡng chống đỡ không để cho mình ngã xuống, mà nữ tử bên cạnh hắn, áo trắng tóc đen, trên người không hề nhiễm một vệt máu, cũng không chịu thương tổn gì, xem ra là được bảo hộ cực kỳ tốt, chỉ là không biết nếu cứ tiếp tục kéo dài thế này, liệu một nhánh hương hồn có phải cũng sẽ không còn hay không? Kết cục có vẻ như đã định sẵn, không có bất kỳ viện trợ nào từ bên ngoài, thực lực của địch ta cũng sai biệt rất lớn, đám người bị bao vây này, đã là người chết trong mắt người khác. Nhưng mà trên đời này không thiếu gì chuyện ngoài ý muốn. Cổ Nhược Phong vô cùng hài lòng ăn miếng điểm tâm. Ừ, món điểm tâm đậu xanh xốp giòn này cũng không tệ. Ra bên ngoài giòn mà không ngán, nhân bên trong thơm ngọt mà không ngấy, ăn rất ngon. Phong Huyết Lân đưa tay trái lên vuốt cắm, hình như Trương gia có rất nhiều bạc. Bỗng nhiên, đôi mắt đang khép hờ của Cổ Nhược Phong lấp lánh ánh sáng, chỉ thiếu chưa có hiện lên 2 chữ, đô la. Điển hình cho tài nô. Há miệng cắm miếng điểm tâm đậu đỏ mà Phong Huyết Lân đưa đến, trong đầu không ngừng tính toán, Trương gia, một trong 3 đại thế gia của Vương Triều Mộ Dung, Trương Túy Dịch này có thể tính là nửa đương gia, vậy chẳng phải bạc trong tay hắn. Cổ Nhược Phong nghĩ vậy nên hôm qua tự mình đã viết ra những khế đất khế ước mua bán nhà, thịt đau trong nháy mắt liền khép lại, nàng quyết định, mạng Trương Túy Dịch này nên cứu. Nhìn hai mắt vô cùng sáng kia của Cổ Nhược Phong, trong lòng Phong Huyết Lân mặc niệm 3 giây cho Trương Túy Dịch, hy vọng Trương gia không bị Phong Nhi vét sạch sẽ. Sau khi mặc niệm xong, Phong Huyết Lân liền, không chút lưu tình, phân phó, cứu người. Về phần sau khi cứu về, Phong Nhi dọa nạt như thế nào? Hắn sẽ chỉ ngồi bên cạnh châm ngòi thổi gió thôi. Quả nhiên, trên thực tế Phong Huyết Lân cũng là một kẻ tài nô. Mộ Lân, ngươi dám nói ngươi không thích bạc? Mộ Nguyệt kiên định địa diêu đầu, không thích. Ta thích. Vàng. Mộ Lân ánh mắt cực kỳ kinh bỉ. Lần này người ra tay là võng, đánh nhanh thắng nhanh là sở trường của hắn, cây kiếm trong tay, lao thẳng đến đám người hắc y nhân, trong nháy mắt liền thu dọn xong đám người đó. Lúc này những thủ hạ may mắn còn sống của Trương Túy Dịch chết lặng người, đây là người nào? Có cần đả kích người khác như vậy không? Rõ ràng không kém bọn hắn là mấy, vậy mà một kích tất sát, khiến cho những thứ bọn họ chăm chỉ khổ luyện hơn 20 năm làm sao có thể theo kịp được. Dĩ nhiên thân thể của Trương Túy Dịch đã đến mức cực hạn, nhìn hai người một đen một đỏ trong xe ngựa, mặt nạ màu bạc, còn có tứ đại cao thủ bên cạnh người,